Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, cốc truyện audio.com. Buổi sáng tinh mơ, Cốc Vũ rời giường đem gà con thả trong sân, thấy nấu cơm còn sớm, liền cân nhắc đi ra ngoài hái một ít rau dại. Nàng múc một gáo nước đến mé sân xúc miệng, nghe được sân bên kia truyền đến từng đợt ồn ào náo động, đi lại gần hơn, nghe được rõ ràng hơn, kia là giọng to thô của đại bá mẫu, ngẫu nhiên vang lên thanh âm sắc nhọn là của Lý Hà Thị, cũng không biết nói cái gì, thế nhưng còn có tiếng khóc nức nở. Mới sáng sớm đã nháo sự, Cốc Vũ có chút bất đắc dĩ, lại nghĩ hay là nên nghe, vạn nhất liên lụy đến trong nhà thì sao? Nghĩ như vậy, Cốc Vũ xúc miệng hai, ba cái, phốc nước lên mặt, nước lạnh làm ý nghĩ thanh tỉnh không ít, liền mang theo cái rổ nhỏ đi ra ngoài. Phía dưới là một đường dốc nho nhỏ, cách mấy vườn rau, đó là sân của ông bà nội. Buổi sáng không khí mang theo một vị ngọt, nàng ngồi trên mặt đất sờ những cành rau dại xanh mượt ở vườn rau bên cạnh, nghĩ rằng dù sao đều cách xa, sân bên kia còn chất đống củi lửa, người bên kia nếu lơ đãng cũng nhìn không thấy nàng. Vừa cắt xuống một hoa súp lơ, liền nghe Trương Thị kêu trời kêu đất. Ta thật sự là mệnh khổ a, người còn chưa có gả tới bắt chúng ta chuyển địa phương, nếu tới còn thế nào nữa, người ta chính là mệnh thiên kim tiểu thư, muốn ở là có phòng ngói, chúng ta chính là nha đầu. Trương Thị thanh âm đầy nhịp điệu như hát hí khúc, Lý Hà Thị thanh âm cũng vang lên đến, ta bộ xương già đều bị các ngươi ép buộc, đem các ngươi một đám nuôi lớn, thật không ngờ đều thành bạch nhãn lang. Bạch nhãn lang bằng sói mắt trắng, ám chỉ hạng người vong ân phụ nghĩa. Trương Thị lại khóc kể, ta vào Lý gia các ngươi, có ngày nào là ngày lành, ngày đêm không ngừng hầu hạ, già trẻ lớn bé không nói được một câu dễ nghe, ở trong thành kia trở về chính là bảo bối, chúng ta ở nhà cả ngày xuống ruộng không có công, này lão tứ. Ai ui, vì chúng ta mang danh làm lớn, không nghĩ tới vì muốn thành thân đuổi chúng ta ra cửa. Nghe thế Cốc Vũ đoán được hơn phân nửa, vấn đề là Tư Thẩm chưa qua cửa kia muốn ở phòng lợp ngói a, Cốc Vũ ngồi chỗ này, vừa vặn có thể thấy toàn bộ căn nhà bên kia, mặt trước là ngói, phía sau là cỏ tranh, không khỏi có chút bật cười, lúc lão thái thái muốn làm một nửa nhà ngói, hẳn không ngờ sẽ có hôm nay đi. Dù chỉ ở trong nhà đó chỉ có một đêm, Cốc Vũ đại khái biết kết cấu phòng bên đó, vào cửa đó là nhà chính, hai bên chính là sương phòng, hai sương phòng lớn bằng nhà chính, phía sau là một hàng ba gian phòng. Hiện ở phía trước này hai cái phòng, gia gia nãi nãi một gian, đại bá phụ đại bá mẫu một gian, thừa lại mặt sau ba gian lợp cỏ tranh, một gian là tiểu cô cô Linh Nga mang theo Lập Thu ở, một gian là Lập Xuân Lập Hạ ở, gian còn lại chính là Tư Thúc. Theo lý mà nói, một nhà đại bá mẫu chiếm hai phòng, ở phía sau cũng không đủ, đem phòng phía cho Tư Thúc làm tân phòng. Xem trận thế này của đại bá mẫu, sợ là không chịu. Tiếng khóc sướt mướt vẫn vang ra, nhị bá Lý Đắc Giang khuyên, đại bá phụ không dám nói lời nào, vừa nói đã bị trách móc, Cốc Vũ lấy rổ trúc nhỏ đựng rau dại, xem cũng đủ nên trở về thôi. Nàng không để ý chuyện của bọn họ, nếu là chuyện của nhị bá phụ có lẽ sẽ đi qua xem, còn những người khác, Cốc Vũ oán hận nghĩ, có quan hệ gì đến ta chứ? Nàng không muốn quản, có người cố tình quản. Lý Đắc Tuyền kéo đầu gỗ trở về, cơm cũng không ăn, liền ba ba chạy tới. Qua không lâu, cúi đầu trở lại cũng không nói chuyện, cúi đầu ăn cơm, ăn thật vội. Cốc truyện audio.com, một chén cơm và vài miếng là thấy đáy, đồ ăn cũng không đụng đũa qua. Cốc Vũ vừa đau lòng lại bất đắc dĩ, cha a, người đi qua lại bị trách móc thôi, lâu như vậy cũng không có học hôn lấy một lần. Ăn cơm xong, buông bát, Lý Đắc Tuyền uống một gáo nước lạnh, lại đi qua. Cốc Vũ cũng đi theo qua, nếu gây lớn, nàng có đòn sát thủ, ít nhất nàng biết đại bá mẫu sợ nhất là cái gì. Đi tới, Cốc Vũ thấy cha nàng đang khuyên Lý Hà Thị, nàng phải đi tìm nhị bá phụ Lý Đắc Giang. Lý Đắc Giang thấy Cốc Vũ tiến vào, cười khổ một tiếng. Cốc Vũ, ngoan, đi về trước, qua vài ngày uống rượu mừng lại qua. Cốc Vũ hé miệng cười, nhị bá tân nương tử còn chưa đến, thế nào liền bắt đầu phóng pháo. Lý Đắc Giang sừng sốt, Cốc Vũ vừa cười, không đốt pháo sao có mùi thuốc súng a? Lý Đắc Giang buồn cười, chất nữ ta có học vấn, còn tuổi nhỏ đã biết nói chuyện. Cốc Vũ làm bộ như thần bí hề hề đi qua, nhị bá ta biết nói sao để đại bá mẫu chuyển ra ngoài. Lời này còn không có nói xong, đã bị bên ngoài thanh âm đâm đến, ta canh giữ ở cửa này, nếu ai dám đụng đồ của ta, hắn không yên với ta. Tuyên ngôn của đại bá mẫu không ảnh hưởng đến Cốc Vũ, nàng cúi đầu nhìn Lý Đắc Giang nói. Nhị bá, người đi ra ngoài nói ngày không có cách nào khác qua, muốn ở riêng. Lý Đắc Giang suy xét một lát, vỗ tay ba cái, sờ Cốc Vũ đầu. Ta thế nào không nghĩ ra, đúng, liền ở riêng, phân ra tổng cộng 5 gian phòng, không thiếu được phần các ngươi cùng nhau chia lại một lần nữa, tốt xấu cũng cho cha ngươi ở một phòng, đến lúc đó cho Lập Xuân, Lập Hạ hai tiểu tử ngủ phòng củi, dù nàng là đại phòng thì thế nào ta coi cả nhà hắn ở chỗ nào. Vẫn là Cốc Vũ thông minh, chính là không thể nhường nàng. Lý Đắc Giang nói là làm liền, một đường lao ra ngoài, cao giọng giống. Cả ngày náo cái gì náo, cùng nhau ở riêng sạch sẽ. Trong phòng vài người lơn đều ngây ngần cả người, Lý Hà Thị không nói chuyện, Trương Thị cũng ngưng chụp đùi khóc tang. Nói đến cùng, Trương Thị có chút khiếp sợ Lý Đắc Giang, lúc này cũng không phục nói. Nương còn không nói gì, ngươi nói làm gì? Lý Hà Thị cũng bị tức phân phân, dù sao chẳng phân biệt được ta cũng không làm chủ được. Trương Thị nghe vậy choáng váng, chung quy nhà vẫn là không có chia hết. Trương Thị chuyển đến phòng Lý Đắc Hà, mà Lý Đắc Hà chuyển đến phòng phía trước bắt đầu bố trí tân phòng. Bởi vậy, Trương Thị liền hận chị em bạn dâu chưa qua cửa, vị hôn thê của lão tứ nàng dâu vốn cũng ở thôn Trang, họ Trần, lúc Cốc Vũ đi hái rau dại, ngang qua ngõ nhỏ, cũng thường nghe được một ít lời đồn. Nhóm người Trần gia bên kia đã nói dâu cả của lão Lý là nhân vật lợi hại, người còn chưa gả đi, nhà ngói đã đáp ứng không thấy bóng dáng. Còn Lý gia bên này, đã nói nàng dâu chưa qua cửa thật lợi hại, còn chưa qua cửa, đã đuổi người đòi phòng. Tóm lại là ông nói ông đúng, bà nói bà hay, cũng chẳng kiêng dè Cốc Vũ, thậm chí nhìn thấy Cốc Vũ hỏi. Cốc Vũ, nhà các ngươi sao không đi ở nhà ngói A, cũng là cha ngươi mang tiền về xây lên, hiện tại nhưng là các nàng tranh nhau ở, ngươi ngay cả nóc nhà cỏ tranh cũng không có. Cốc Vũ khó chịu trong lòng, thầm nghĩ ở nhà nhị thúc công để các nàng đến đoạt nhà ngói đi, ngoài miệng đó là. Chúng ta ở bên cạnh cũng rất tốt a, dù sao đều là người nhà, không được ở nhà ngói còn không phải giống nhau sao, lại nói nhà ngói là đại bá mẫu ta tặng cho tới thẩm, quỳnh thím, ta nghe người ta nói thím của tiểu đào lúc qua cửa. Góc truyện audio.com, ở tại tạp phòng, chúng ta người ngoài thấy cũng thật đau lòng, cô dâu mới về nhà chồng ở một chỗ không giống phòng ở. Nói xong Cốc Vũ chạy đi liền đi, quỳnh thẩm ngọng luôn, sự tình gì đều bị nàng nói, thật lợi hại. Khuê nữ nàng kêu tiểu đào. Tiểu đào đã từng nói với Cốc Vũ, lúc thím nàng qua cửa nương nàng chiếm hai cái phòng, còn làm cho người ta tân nương đi ở phòng chứa tạp vật. Đại gia đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng là cũng không tốt xé rách mặt nhau. Cốc Vũ nghĩ mình một tiểu hài tử, đã hỏi trên đầu ta sẽ không thể cho ngươi tốt hơn. Quả thực chưa đi xa, sau lưng liền truyền đến thanh âm. Phi phi phi, còn tuổi nhỏ liền như vậy mà mỏ nhọn lợi hại, sau này sợ gà không ra. Cách chương.